Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1739. Đệ Cố gia hỷ sự. 1. Ở thao tiết trong thế giới, chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. Trước kia đối thế gian mỹ thực hắn liền hướng tới đã lâu. Bất quá cái kia thời đại, thế gian mỹ thực xa xa so ra kém tiên giới mỹ thực, đa dạng phồn đa. Không biết qua mấy ngàn năm, thế gian mỹ thực đều biến thành bộ dáng gì. Nghe được Thao Thiết nói, Giản Vân Dịch sửng sốt một chút. Lúc này, một bên Dương An Noạn đột nhiên thấu lại đây. Tiền bối, ngươi thích ăn ngon, ta biết Yến Kinh có rất nhiều ăn ngon. Không bằng ta mang các ngươi đi ăn. Dương An Noạn đối Giản Vân Dịch cùng Thao Thiết thật sự rất hiếu kỳ. Nàng người này tính cách nhưng thật ra thực tùy tính. Tuy rằng đáy lòng biết bọn họ cùng chính mình khoảng cách xa xôi, cao không thể phàn, nhưng là cảm giác được Giản Vân Dịch cùng Thao Thiết không có bất luận cái gì ác ý. Dương An Noạn cũng liền yên lòng. Một thân nhẹ nhàng, hảo a. Nghe được Dương An Noãn nói, không chờ Giản Vân Dịch trả lời, một bên Thao Thiết liền lập tức đáp ứng rồi một tiếng. Mà Dương An Noãn tắc quay đầu cười hì hì nhìn Giản Vân Dịch. Giản, sư huynh, ta nhớ rõ nhà ngươi liền ở Yến Kinh Ngọc Hải Sơn đi. Ngươi có phải hay không thật lâu không về nhà? Sấn cơ hội này về nhà đi xem thân nhân cũng hảo a. Đúng rồi, ngươi cũng nhận thức Hoan Tâm tỷ đi. Nàng cùng Tưởng Lệ Hành gần nhất cũng trở về Ngọc Hải Sơn. Cố gia có đại hỷ sự, chúng ta còn có thể đi cọ một đốn đâu. Dương An Noãn không biết như thế nào xưng hô Giản Vân Dịch, bởi vì nàng xem Giản Vân Dịch thấy thế nào như thế nào đều là người thường giống nhau. Đơn giản liền quản hắn kêu sư huynh hảo. Hoan Tâm, nàng cùng Tưởng Lệ Hành cũng hồi Ngọc Hải Sơn. Một bên Giản Vân Dịch nghe được Dương An Noạn nói sừng sốt một chút. Hắn nhưng thật ra thật lâu không có quan tâm quá Ngọc Hải Sơn sự tình. Hảo đi, kia chúng ta liền trở về Yến Kinh đi. Bất quá, Giản Vân Dịch xoay người nhìn Thao Thiết, ánh mắt thực nghiêm túc. Chúng ta ở Yến Kinh nhiều nhất chỉ có thể ngốc một tháng thời gian. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau hồi tiên giới đi tìm tiên đế, hảo hảo. Đã biết, Thao Thiết gật gật đầu. Hiện tại hắn lòng tràn đầy đều là ăn ngon. Đối với Giản Vân Dịch nói tự nhiên là tất cả đều trở thành gió thoảng bên tai. Yến Kinh, Ngọc Hải Sơn. Lúc này Ngọc Hải Sơn một mảnh yên lặng. Ở Ngọc Hải Sơn giữa sườn núi, toàn bộ Cố gia trang viên đèn đuốc sáng trưng. Trang viên tụ tập không ít người, bởi vì Lâm Thu Hàm dự tính ngày sinh đã tới rồi, nàng tự nhiên sẽ không đi bệnh viện. Huyền môn chung có chính mình quy củ, huyền môn đệ tử hậu nhân sinh ra đều phải ở linh khí tràn đầy địa phương. Như vậy hài tử ở Giáng sinh thời điểm có thể càng nhiều hấp thu linh khí. Đối hắn về sau tu vi tự nhiên là chỗ tốt nhiều hơn. Mà Ngọc Hải Sơn Cố gia vốn chính là Ngọc Hải Sơn thượng linh khí nhiều nhất địa phương. Lúc này Lâm Thu Hàm liền nằm ở Cố gia một gian tu luyện trong phòng. Trừ bỏ Cố Hiểu ở một bên bồi, còn có Cố gia chuyên môn mời đến nữ huyền y ở một bên chờ. Cái này ban đêm chú định vô miên. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cũng đều khoác áo ngoài bồi Ninh Hoa Vị cùng Cố Thiên Lương. Cố gia mặt khác mọi người cũng đều ở chỗ này thủ. Mắt thấy thiên đều phải sáng, hẳn là nhanh đi. Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn không trung, thiên tướng tảng sáng, đông phương sao mai tinh phi thường lóa mắt. Ân, canh giờ mau tới rồi. Một bên Tưởng Lệ Hành cũng gật gật đầu. Cố Hiểu nhi tử mệnh cách phi phàm, chú định là tảng sáng thái dương, sẽ quang mang vạn trượng, duệ không thể đương, liền ở không trung bên trong xuất hiện đệ nhất sợi bóng lượng thời điểm. Từ tu luyện trong phòng đột nhiên truyền ra trẻ con tiếng khóc, kia một tiếng khóc nỉ non, phi thường vang dội thanh thúy, phảng phất kinh thiên động địa giống nhau. Sinh, sinh, ở trong sân đợi cả đêm Cố Thiên Lương cùng Ninh Hoa Vĩ kích động mà ôm ở cùng nhau. Cố gia mọi người trắng đêm chưa ngủ, đến bây giờ tất cả đều tinh thần tỏa sáng, dị thường kích động, mà Ninh Hoan tâm cùng Tưởng Lệ Hành tại đây trong nháy mắt. Hai người lại thần sắc kỳ dị nhìn về phía một cái khác phương hướng. Nơi đó là Cố gia trang viên cổng lớn phương hướng. Hết chương.